Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 305, thích khách. Hơi có vẻ khô héo cháy trong hắc xâm lâm. Cự đại bóng mờ từ trên bầu trời đáp xuống. Nơi này, thật sự là nước Wano sao? Hiyori từ Mino trên lưng nhảy xuống, nhìn lấy chung quanh cảnh tượng tự lẩm bẩm. Hiển nhiên, cái này rách nát điêu linh cảnh tượng cùng hắn trong ấn tượng nước Wano kém quá nhiều. Vừa rồi thì không chung quan sát, nơi này hẳn là đã từng Shimotsuki đại danh thống trị Haku múa khu vực. Dần vây quanh hai tay, dùng ngón tay chống đỡ lấy tinh xảo cái cằm nói ra. Kawamatsu các hạ, nơi này, Longinus đang chuẩn bị tìm dẫn đường tư vấn, lại phát hiện dẫn đường tiên sinh, chính hai mắt vô thần ngửa nằm trên mặt đất, một bộ bị chơi hỏng bộ dáng. Kawamatsu thúc thúc, tỉnh lại a, chẳng lẽ người muốn ngay cả ta cùng dần tỉ tỉ cũng không sánh nổi sao? Hiyori phồng má nói ra. Kawamatsu khóc không ra nước mắt. Cái này có thể so sao? Dù sao, hắn về sau là cũng không tiếp tục muốn ôm bắp đùi. Chậm rãi về sau, Kawamatsu liền dáng chống đỡ lấy đứng lên. Không sai, nơi này tuyệt đối là Haku múa. Ta vừa rồi tại trên trời nhìn thấy, không xa địa phương có một tòa cảng khẩu, mà nước Wano duy nhất cảng khẩu lưỡi đao võ cảng, cũng là tọa lạc tại Haku múa khu vực. Căn cứ tình báo, 9 dặm bị bỏ hoang, hiện tại là người nghèo cùng sơn tặc căn cứ, thỏ bát thì là ngục giam cùng mỏ đá, giam giữ lấy đại bộ phận tù phạm. Hoa Chi Đô là nước Wano thủ đô, cũng là than đen đại xa thế lực mạnh nhất một chỗ. Longinus đâu vào đấy phân tích nói, linh sau là bãi tha ma cùng mộ địa, là Moria hải tặc đoàn địa bàn. Miki thành một vùng phế tích, nhưng tựa hồ có không ít quân phản kháng hoạt động dấu hiệu. Còn Haku múa, hiện tại là công nghiệp quốc phòng cùng băng hải tặc bách thú tiếp quản cảng khẩu. Còn có Kaido, thì là tại nước Wano phụ cận một chỗ tên là quỷ đảo trên đảo nhỏ. Trầm mặc một lát, Kawamaru mới kinh ngạc hỏi nói, cái kia Moria hải tặc đoàn lại là có thể cùng băng hải tặc bách thú chống lại thế lực cường đại. Chỉ là Kaido trong mắt một trò chơi mà thôi. Longinus lắc đầu, hiện tại cùng Moria hải tặc đoàn chiến đấu, thực là dưới tay hắn tên là Jack đại chiêu bài. Nói một cách khác, chỉ là băng hải tặc bách thú 1/3 lực lượng liền có thể áp chế Moria hải tặc đoàn. Chờ Kaido nhìn chán trận này trò chơi tự mình hạ tràng, đó chính là bọn họ chào cảm ơn thời điểm. Nguyên lai là dạng này. Kawamatsu cũng không có xem nhẹ kia là cái gì Moria hải tặc đoàn. Trải qua vụ tai nạn kia hắn biết rõ, cho dù là băng hải tặc bách thú 1/3 chiến lực đều là tính áp đảo cường đại. Cùng Haku múa tiếp giáp có linh về sau, Hoa Chi Đô, Thỏ Bát, Tiểu La Lị bẻ ngón tay số nói, không bằng chúng ta đi trước Thỏ Bát cứu dần tỷ tỷ phụ thân a. Không được, hiện tại còn không phải lúc. Dần tỉnh táo lắc đầu, ta đầu tiên đến xác nhận phụ thân hắn còn sống hay không. Lần, ta cần phải biết đại danh cái này một đẳng cấp phạm nhân sẽ hay không bị giam giữ tại càng nghiêm mật địa phương. Ngô, có đạo lý, Tiểu La Lị gật gật đầu. Vạn nhất chúng ta qua Thỏ Bát lại không tìm được người, vậy liền bại lộ hành tung. Vậy chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Kawamatsu hỏi. Đi trước Hoa Chi Đô đi. Dần trịnh trọng nói. Nơi đó dù sao cũng là tin tức linh thông nhất địa phương. Chờ một chút. Kawamatsu luống cuống tay chân ngăn cản nói. Nơi đó có thể là địch nhân đại bản doanh a. Tuy nhiên nước Wano người đồng dạng không có khả năng tiếp xúc đến Longinus trung tướng cùng dần thiếu tướng bức họa. Hiyori điện hạ thân hình cũng biến hóa rất nhiều. Nhưng, ta biết, Hiyori bừng tỉnh đại ngộ nói, là Kawamatsu thúc thúc ngươi dễ dàng nhất bị người nhận ra. Này, nếu không ngươi liền ở chỗ này chờ lấy chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Không phải, Kawamatsu nhụt chí giải thích nói, ta là muốn nói, ba người các ngươi bề ngoài khí chất đều thái xuất chúng. Rất dễ dàng bị người chú ý tới. À, tựa như là dạng này nha. Tiểu La Lị Thiên Chân Vô Tà nói, riêng là cùng Kawamatsu thúc thúc ngươi đứng chung một chỗ thời điểm liền rõ ràng hơn. Kawamatsu thở sâu, cưỡng ép tự an ủi mình nói, ta cũng không phải là xấu, ta đại biểu thực là cái thế giới này bình thường trình độ. Thực, dung mạo còn dễ nói, hóa cái trang liền có thể giải quyết, mấu chốt vẫn là ở tại cá nhân khí chất. Kawamatsu tĩnh hạ tâm nói tiếp, điểm này đối với Longinus trung tướng ngươi tới nói rất là trọng yếu. Trên người ngươi quân nhân khí tức rất rõ ràng lộ ra. Cho dù là bước đi đều thẳng tắp, bình thường người nơi nào sẽ dạng này bước đi? Còn có, con mắt, ngươi ánh mắt có đôi khi ôn hòa đến làm cho người muốn hòa tan vào. Nhưng có đôi khi lại quá sắc bén. Để ta như vậy võ sĩ cũng không dám nhìn thẳng ngươi ánh mắt. Nhưng vô luận là loại nào, đều không phải là người bình thường hẳn là có. Vạn nhất bị người chú ý tới, rất có thể thành vì hành động lần này lớn nhất sơ hở. Ánh mắt sao? Longinus trầm ngâm một lát, khống chế khóe mắt bắp thịt buông lỏng, để tập trung ánh mắt tận lực giải rác đứng lên. Sau đó, thẳng tắp phía sau lưng cũng hơi hơi thư giãn. Dạng này có thể chứ? Cái này, Kawamatsu không khỏi trừng to mắt. Cái mới nhìn qua này ánh mắt phù phiếm thân hình tản mạn quý tộc thiếu gia. Thật sự là cái kia cương chính nghiêm túc Longinus trung tướng. Tốt, a, thiên tài thế giới quả nhưng không phải ta có thể lý giải. Năm đó Shinobu cùng Reizo truyền thụ nhẫn thuật kỹ xảo cho ta thời điểm. Ta thế nhưng là học hơn nửa năm đâu. Kawamatsu nhỏ giọng tất tất nói. Ba người trang phục một phen. Rất nhanh liền chui vào Hoa Chi Đô. Không thể không nói. Lấy ba người dung mạo hình thể. Cũng là hóa song trang. Cũng dẫn tới không ít người nhìn chăm chú. Cũng may. Hộ vệ, giếng tùng. Nhìn qua là cái khá không tệ võ sĩ. Lại thêm thiếu chủ, Oda, tài lực thế công. Ngược lại để bốn người một đường hữu kinh vô hiểm trà trộn vào Hoa Chi Đô. Huy, người tại sao phải dẫn theo rổ? Đại nhân, ta là tới mua thức ăn a. Mua thức ăn, ta xem là tư tàng đào phạm a. Quan uổng a, ta một cái rổ làm sao có thể chứa nổi người? Ai biết ngươi có phải hay không ninja, mang cho ta đi. Longinus bốn người ngồi tại tửu quán phòng bên trong, nhìn lấy bên ngoài loạn tượng, nhịn không được nhíu mày hỏi nói. Đây là vừa vặn bắt kịp giới nghiêm, nhìn không quá giống. Kawamatsu lắc đầu, chiêu tới một cái bồi bàn. Chúng ta mới từ Haku múa chạy thương trở về đã nhìn thấy toàn thành giới nghiêm. Ngươi có biết hay không là chuyện gì xảy ra? Võ sĩ đại nhân, cái này ta cũng không dám. Bồi bàn nhìn lấy bị nhét tới trong tay bạc. Lời nói phong đột biến. Không nói cho các ngươi biết a. Hắc hắc, thực là như thế này. Hắn nhẹ giọng nói, tướng quân đại nhân tại trước đó vài ngày lại bị đâm giết. Bởi vậy Lôi Đình tức giận. Hạ lệnh lần này nhất định phải đem đào phạm bắt lại. Ám sát, mấy người hoảng sợ nói. Lại, than đen đại xà bị ám sát qua không chỉ một lần. Ám sát hắn có phải hay không cùng một nhóm người? Longinus thì là chú ý tới một điểm nữa. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp hỏi ra. Mà chính là nói bóng nói gió than nói. Thích khách lá gan không khỏi cũng quá lớn. Ta đều nhanh quên, đây là tướng quân đại nhân lần thứ mấy bị ám sát. Ai nói không phải đâu. Bồi bàn tràn đầy đồng cảm. Làm sao cũng không nghĩ ra có người dám ám sát tướng quân đại nhân bốn lần a. Bất quá, hắn lần này hẳn là chết chắc.